Lão đại sủng em, chương 52, ngoại truyện 1, các cặp đôi xin ra mắt bà con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, ai cũng đã có đôi có cặp hết. Tần Vũ Phương Anh, bé Vũ Anh, Dịch Nhiên, Anna, bé Phương Nhi, Cố Minh, Như Ý, bà là hát ca sinh bị ổng 419 sau đó cướp luôn tim ổng. Tội bà bị ổng bám như đỉa đói, cuối cùng bị bắt về làm bà cố. Tây già số khổ, Kình Hiên, Nhã Lâm, cô thư ký sau nhiều lần bị ổng lấy tiền lương ra hù dọa cuối cùng trở thành bà Kinh. Gia Hoài, Vivi, bà tông xe vào xe ổng làm ổng bị thương ở đầu thế là mất trí nhớ. Giả Nha, sau đó bị coi là bà bảo mẫu bị ăn đậu hù cũng đành chịu, ai bảo số xui xẻo tông ai cô tông lại tông đúng vào ổng và sau tất cả ta lại về với nhau. Tèn tèn Envy chính đây. Nhất Long, Ngọc Lan, bé Đại Phong, đúng như cái tên, bé thừa hưởng sức mạnh của bố, sự đáng yêu của mẹ, đi đến đâu tan nhà nát cửa đến đó. Nói về ông tướng này thì có cả Trương cũng cô hết, đàn e của Nhất Long thấy cậu là chạy mất dép, còn hơn là thấy quỷ được cái giống bố là yêu mẹ như mạng sống, chọc cho a phải tức điên lên, đơn giản vì quấn lấy mẹ mà làm nũng. Tiếp tục theo dõi và CNN cho chuyện nha các man. Cách Trương.